Chương 1158, ngươi liền không có sai sao? Trần Mạch đoán không lầm thần thánh thiên sứ tộc mặc kệ như thế nào vẫn là một cái so sánh hiền lành chủng tộc, bất quá mặc kệ như thế nào, chỉ sợ đều rất khó làm cho các nàng hồi tâm chuyển ý đi. Chúng ta hy vọng là các nàng có thể một lần nữa trở thành thần thánh thiên sứ, bỏ các nàng tu luyện những lực lượng kia, nhưng đoán chừng rất khó đi. Thiên Tâm nói một câu Trần Mạch sau đó nói, vì sao nhất định phải làm cho các nàng bỏ qua đâu, bởi vì các nàng không phải thần thánh thiên sứ. Trần Mạch lắc đầu, không, trong mắt của ta, tồn tại tức hợp lý, bọn họ tuy nhiên vẫn là cái gọi là đọa lạc thiên sứ, như vậy ta muốn xin hỏi một chút các vị, bọn họ có từng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì sao, hoặc là nói, ngoại trừ cùng các ngươi là đối địch trạng thái bên ngoài, các nàng tu luyện một loại công pháp khác, có cần bức hại sinh linh sao? Cái này Trần Mạch bên người những thần thánh kia các thiên sứ liếc nhau một cái. Cũng không có, bởi vì các nàng đã từng là thần thánh thiên sứ. Thiên Tâm nói y, nhưng bây giờ, các nàng là đọa lạc thiên sứ. Trần Mạch nói y, công tử là ý gì? Nàng nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Ý của ta là, các ngươi rất không cần phải nhất định nghĩ đến muốn làm cho các nàng một lần nữa trở thành thần thánh thiên sứ. Tồn tại tức hợp lý, các nàng đã cũng không phải là tà ác tồn tại, cũng sẽ không hút máu người, ăn thịt người, đoạt nhân hồn phách, chỉ là lựa chọn một con đường khác thôi. Lại vì sao không có thể làm cho các nàng tiếp tục lấy các nàng hiện tại chỗ đi con đường này đâu? Trần Mạch nói y, ta rõ ràng trắng công tử ý. Nói Thiên Tâm sau đó nói, đương nhiên không có vấn đề, chỉ là không phải chúng ta không nguyện ý, mà chính là các nàng không nguyện ý. Thiên Tâm tùy theo tiếp tục nói, mục đích của các nàng là muốn tiêu diệt thần thánh thiên sứ tộc, bởi vì như thế, cho nên thần thánh thiên sứ tộc mới nhất định phải hy vọng diệt trừ rơi các nàng, cũng hoặc là làm cho các nàng một lần nữa tại trở thành thần thánh thiên sứ. Chỉ cần các nàng trở thành thần thánh thiên sứ, như vậy thì nhất định sẽ bị giới hạn thiên sứ vương lực lượng quản chế, nhưng nếu như không, các nàng thủy chung đều muốn diệt trừ rơi thần thánh thiên sứ tộc, kể từ đó, ta thần thánh thiên sứ tộc tràn ngập nguy hiểm, cũng tỉ như hôm nay nếu không có công tử ở đây, chúng ta tình hình chiến đấu chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Trần Mạch đại khái hiểu ý tứ của nàng, không phải thần thánh thiên sứ tộc không nguyện ý buông tay, mà chính là đọa lạc thiên sứ các nàng, nếu như các nàng buông tay, đọa lạc thiên sứ các nàng vẫn luôn muốn diệt trừ rơi các nàng tràn ngập nguy hiểm, cho nên mới một lòng muốn làm cho các nàng lần nữa trở thành thần thánh thiên sứ, không phải cái gọi là đạo đức bằng giá, mà chính là các nàng cũng là vì mình bộ tộc này sinh tử tồn vong. Cho nên, vấn đề kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần thiên thủy có thể để xuống cứu hận, như vậy hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, cũng là đem thiên thủy giết đến mức làm cho các nàng một lần nữa trở thành thần thánh thiên sứ. Cái này độ khó khăn trên cơ bản có thể từ bỏ. Cho nên chỉ muốn cái kia đọa lạc thiên sứ vương đồng ý, nếu là nàng có thế đồng ý, chúng ta cũng sẽ không giết nàng, cũng sẽ không để nó biến thành thần thánh thiên sứ, cùng lắm thì chúng ta cắt qua cắt, không có can thiệp lẫn nhau. Thiên Tâm nói ý, nhưng nếu như các nàng không đồng ý, thực sự không được, lựa chọn của chúng ta chỉ có thể là đưa các nàng chém giết, dù sao thần thánh thiên sứ tộc mới là trọng yếu nhất, chúng ta luôn không khả năng đem thần thánh thiên sứ tộc an nguy trí chi không. Để ý mà muốn đi bảo hộ muốn giết chúng ta người đi. Thiên Tâm nói ra. Ừm, ta minh bạch. Trần Mạch gật gật đầu. Đa tạ công tử lý giải, muốn không ta đi một chuyến thiên lao. Trần Mạch sau đó nói. Công tử có biện pháp không? Thiên Tâm hỏi. Không có, ta chỉ nói là nói. Nhìn xong cái kia công tử xin cứ tự nhiên. Thiên Tâm thi lễ một cái. Trần Mạch gật gật đầu. Tùy theo đi tới ai? Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian đuổi tới. Thế nào? Trần Mạch nhìn lấy Lâm Khả Hân. Không có việc gì, Khả Hân cùng Trần Mạch ca ca cùng đi. Lâm Khả Hân no ý ừm. Hai người sau đó trở lại cái kia thiên lao. Thiên lao là tại một cái trong đó thiên tri đảo, có cường đại kết giới, đồng thời, lực lượng của các nàng cũng bị phong bế, cho nên là tuyệt đối không cần lo lắng các nàng sẽ chạy ra đến. Các nàng nếu là không thỏa hiệp, hoặc là vĩnh viễn đang đóng các nàng, hoặc là đem trảm sát, cũng chỉ có thể là hai loại biện pháp. Vương, chúng ta bây giờ nên làm gì? To lớn trong thiên lao, hơn ngàn tên đọa lạc thiên sứ nhóm bị nhốt ở chỗ đó, các nàng là có thể đem những người này giam chung một chỗ, cũng không đem các nàng đơn độc giam lại, nói như thế nào đây, tối thiểu cho các nàng một cái có thể có người nói chuyện trời đất cơ hội đi. Thiên Thủy thở dài một hơi, là bản tôn vấn đề. Nàng đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp nhìn lấy phía ngoài quang không. Không phải vương trách nhiệm, người nào cũng không nghĩ ra cái này thần thánh thiên sứ tộc như thế chi âm hiểm xảo trá, vậy mà lại cấu kết nhân tộc, người nào cũng không nghĩ ra cái này nhân tộc lại có như thế năng lực khó tin, thậm chí còn nắm giữ hai đại pháp tắc. Một cái muội tử lắc đầu nói ra, là bản tôn vấn đề làm một việc trước đó không có đem hết thể tất cả đều cân nhờ ở cờ chú đáo, đó chính là bản tôn vấn đề. Các ngươi yên tâm, bản tôn sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi đi ra. Thiên Thủy đôi mắt ngưng lại nói ra, không có vương địa phương, mặc kệ là địa phương nào, chúng ta đều nguyện ý đi theo vương. Không sai, chúng ta nguyện ý đi theo vương. Ngay lúc này, ánh mắt của các nàng nhìn về phía trước đôi mắt ngưng tụ ha ha ha, thiên sứ vương các hạ, ngươi là tới chế rêu chúng ta sao? Thiên thủy nhìn lấy Lâm Khả Hân trêu tức cười một tiếng. A không không phải. Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian lắc đầu vừa tốt, bản tôn có chuyện muốn cùng thiên sứ vương các hạ nói một chút. Thiên thủy nói ra có chuyện gì ngươi cùng Trần Mạch ca ca nói đi. Thiên thủy sau đó ánh mắt rơi vào bên cạnh vừa đi tới Trần Mạch trên thân là ngươi nàng xem thấy Trần Mạch, đôi mắt đột nhiên ngưng tụ cần phải khẩn trương như vậy sao khẩn trương ha ha ha, bản tôn chẳng qua là có chút oán khí thôi cũng là không phục chứ sao. Trần Mạch no y xem như thế đi, nhưng cũng không thể nói không phục đi, thua ở hai đại pháp tắc phía dưới, vẫn thua đến hắn chỗ. Thiên thủy sau đó ngồi xuống, nghiêng chân, đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Làm sao ngươi là đến nhục nhã bản tôn? Trần Mạch lắc đầu, không, ta là tới theo ngươi bàn điều kiện. Bàn điều kiện ha ha ha, Thiên thủy cười ra tiếng. Bản tôn hiện tại còn có tư cách gì cùng các ngươi bàn điều kiện? Ngươi nói đúng không? Chỉ là bản tôn rất ngạc nhiên a, vì sao ngươi một cái nhân tộc có thể phóng thích đoạ lạc thiên sứ lực lượng, thậm chí còn có thể phóng xuất ra thập bát dược đoạ lạc thiên sứ lực lượng? Thiên thủy cái này có chút không hiểu. Cái này không trọng yếu. Cũng thế. Nàng nhẹ gật đầu. Trần Mạch sau đó nói, cho các ngươi một cái rời đi nơi này cơ hội. Giảng. Ngươi cùng thần thánh thiên sứ ân oán có thể hay không để xuống? Nếu là có thể để xuống, các ngươi hiện tại liền có thể đi, hoặc là lưu tại nơi này sinh hoạt, hoặc là các ngươi tiếp tục qua các ngươi, cùng thần thánh thiên sứ nhất tộc lại không liên quan. Trần Mạch nói.